Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Kyogre vẫn là Kyogre, ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi. Tại cái thứ ba đạo quán bên cạnh có một cái bồi dưỡng phòng. Nơi đó có thể đem thi đơn đầy cá thể giá trị Pokemon cầm lấy đi bồi dưỡng. Cuối cùng có thể bồi dưỡng ra một cái đầy cá thể giá trị Pokemon. Nếu như cái thế giới này cũng có thể bồi dưỡng, này Diệp Ly có thể bồi dưỡng ra mấy cái có thể so với thần thú chuẩn thần Pokemon. Bất quá Diệp Ly cảm thấy nghĩ những thứ này cũng còn sớm. Dù sao hắn hiện tại liền tân thủ thôn Xuân Tử cũng không biết đánh như thế nào. Dù sao Xuân Tử trong tay nắm vuốt Kyogre, Diệp Ly mang theo Dratini một mực luyện cấp, vì lập Xuân Tử làm chuẩn bị. Cái này vừa luyện đã là 3 giờ. Cái này 3 giờ Diệp Ly cùng Dratini gặp được nhiều lần chim cha cùng Bulbasaur. Còn có Chico, bất quá Diệp Ly trên tay không có Pokeball, cho nên chỉ có thể ôm hận đánh bại. Đánh bại về sau Pokemon cũng liền biến mất. Mỗi lần gặp được bọn họ, Diệp Ly hận không thể lập tức mở kim thủ chỉ, soát một đống Master Ball. 3 giờ không ngừng luyện tập, Dratini nỗ lực giá trị toàn bộ biến thành 45. Các phương diện năng lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Đi tại trong bụi cỏ, Diệp Ly cùng Dratini lần nữa gặp được một cái Bulbasaur. Diệp Ly, Dratini, sử dụng Thunder Shock, ngao ô, Dratini khẽ kêu một tiếng. Trên thân xuất hiện một đường điện quang màu vàng, cực tốc bắn tại Bulbasaur trên thân. Bulbasaur căn bản trốn không thoát, trực tiếp bị điện giật ngất đi. Là, hiện tại Dratini phóng thích kỹ năng đã biến nhanh. Cái này chứng minh hắn kỹ năng độ thuần thục có tăng lên rất nhiều, mà lại kỹ năng cường độ cũng nhận được đề bạt. Diệp Ly hiện tại có chút bành trướng, hắn cảm thấy hiện tại có thể đi khiêu chiến Xuân Tử. Dù sao Xuân Tử trong tay Kyogre là bị suy yếu qua. Diệp Ly mang theo Dratini lên bên trên cổ thần trấn trung tâm Pokemon khôi phục một chút. Sau đó hướng số 102 đường mà đi. Vừa mới Diệp Ly một mực đang số 101 đường, mà Xuân Tử tại số 103 đường. Tại cổ thần trấn phía trên, bên trái là số 102 đường. Đi qua số 103 đường bụi cỏ, Diệp Ly gặp được một cái Squirtle, lại ôm hận đánh chết. Bất quá Diệp Ly đã thấy Xuân Tử, bước nhanh đi qua. Diệp Ly, ngươi đến, nghe nói ngươi tại ba ba nơi đó đạt được Pokemon. Đến đối chiến đi, ta muốn để ngươi minh bạch huấn luyện ra là dạng gì. Ra đi, Kyogre, Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Sau đó rất lợi hại không tình nguyện thả ra Dratini. Xuân Tử Kyogre to lớn vô cùng, Diệp Ly cần ngẩng đầu mới có thể thấy rõ tên kia toàn cảnh. Dratini cùng hắn so ra đơn giản ngày đêm khác biệt. Xuân Tử Kyogre sớp giống Kyogre một tiếng giống. Một cơn sóng biển cực lớn hướng Dratini vọt tới. Dratini căn bản không kịp trách né, trực tiếp bị xông ngất đi, mất đi chiến đấu lực. Diệp Ly trong tay nếu có bàn phím, khẳng định đã bị hắn nện đến nhão nhoẹt. Cái này cái gì phá trò chơi, còn có để hay không cho người chơi. Dratini mất đi chiến đấu lực về sau, Diệp Ly mắt tối sầm lại, trở lại cổ thần trấn trung tâm Pokemon, có chút mê mang địa nhìn một chút trong tay Dratini Pokeball. Diệp Ly tâm lý mặc niệm lui ra trò chơi, ngồi ở trên giường, Diệp Ly hoài nghi nhân sinh, quả nhiên liền tân thủ thôn đều đi ra không được a. Mặc dù là suy yếu Kyogre, nhưng là đó cũng là thần thú a. Đang Diệp Ly suy tư lúc, trong tay Pokeball lấp lóe mấy lần, Dratini chạy đến. Dratini đánh lượng chung quanh một cái, đối trên giường Diệp Ly gọi vào. Ngao ô ngao ô, Diệp Ly, ngươi đói. Dratini, ngao ô, Diệp Ly cầm qua điện thoại di động nhìn một ít thời gian. 10 giờ hơn, trung tâm Pokemon đã sớm đóng cửa. Đi đâu cho Dratini mua Pokemon thực vật qua a? Diệp Ly đứng dậy ra khỏi phòng. Không có cách, đành phải đi hỏi một chút sát vách nữ hài có hay không Pokemon thực vật. Diệp Ly đi đến căn phòng cách vách trước cửa. Dratini cũng đi theo lắm điều tới. Diệp Ly đưa tay gõ gõ cửa. Có ở nhà không? Qua một hồi lâu, Diệp Ly đang chuẩn bị gõ lại môn thời điểm cửa mở. Một cái hất lên tóc dài nữ hài lập tại cửa ra vào. Trong cửa bay ra một mùi thơm. Nữ hài rất đẹp, riêng là cặp kia đại mắt to, mang theo bẩm sinh ngạo khí, hấp dẫn lấy Diệp Ly. Diệp Ly nhìn một chút liền dịch chuyển khỏi. Cái kia, người nơi này có không có Pokemon thực vật? Ta Dragini đói, nói xong nhìn về phía sau lưng Dratini. Ra hiệu, nữ hài cũng tò mò nhìn lại. Ánh mắt bên trong dần hiện ra kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh hoạt Dratini. Trước đó chỉ là tại trên internet thấy qua mịt mờ không có mấy tin tức cùng hình ảnh. Nữ hài nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ. Không nói chuyện, quay người đi tiến gian phòng. Nữ hài mới vừa đi vào không bao lâu. Một cái đáng yêu hồng sắc quang đầu nhô ra đến. Trên đầu một đôi mắt to tò mò nhìn Diệp Ly cùng Dratini. Sắc mang đơ. Diệp Ly hơi kinh ngạc. Lại là sắc mang đơ. Dratini, ngao ô, sắc mang đơ. Huệ giống, sắc mang đơ. Trở về trong phòng qua. Nữ hài cầm một cái bao trang túi đi tới. Đối sắc mang đơ nói. Đem bao trang túi đưa cho Diệp Ly. 1000 khối. Diệp Ly mộng bức địa tiếp nhận. Đắt như thế, ngươi là ma quỷ đi. Có vẻ như nhìn ra Diệp Ly ý nghĩ. Cô bé nói, ngươi là vừa cầm tới Pokemon đi. Pokemon thực vật đúng là cái giá này. Diệp Ly, cảm ơn. Đúng, ta gọi Diệp Ly. Ngươi xác mang đơ rất lợi hại đáng yêu. Lúc nào có rảnh chúng ta đối chiến một chút. Nữ hài gật gật đầu quay người đi vào phòng. Hội có cơ hội, đúng. Ta gọi Hàn Diệp Nặc, Diệp Ly, lá dụng tốt, lá dụng rất đẹp. Hàn Diệp Nặc một thanh đóng cửa lại. Nặc là lời hứa nặc, người tốt xấu phân rõ âm tốt a. Diệp Ly sờ đầu một cái, có chút xấu hổ, nhìn thấy cấm đoán cửa phòng. Diệp Ly thầm nói, băng lãnh thế giới, băng lãnh người. Diệp Ly cầm Pokemon thực vật, qua nhà bếp cầm cái món ăn. Món ăn thật lâu vô dụng, tất cả đều là cho bụi. Diệp Ly tắm một cái, phóng tới trên bàn cơm, mở ra bao trang túi, ngược lại 1/4, nhìn lấy chỉ còn 3/4 Pokemon thực vật. Diệp Ly một trận thịt đau, trong nháy mắt 250 liền không có. Nói cách khác 1000 khối tiền thực vật chỉ đủ ăn 4 ngừng lại. Chớ đừng nói chi là càng đắt đỏ doanh dưỡng phẩm. Pokemon thực vật chỉ có thể cho Pokemon cung cấp năng lượng. Cũng không thể cung cấp dinh dưỡng. Muốn huấn luyện tốt một cái Pokemon. Ánh sáng bổ sung năng lượng là không đủ. Ngao ô, Dratini thúc giục gọi tiếng đem Diệp Ly kéo về hiện thực. Diệp Ly vội vàng đem Dratini ôm lấy. Để lên bàn, nhìn thấy Pokemon thực vật. Dratini nhãn tình sáng lên, bắt đầu ăn. Nó đói chết. Một người nhất tinh linh không biết là Hàn Diệp Nặc cửa gian phòng từ từ mở ra một đường nhỏ. Một cái hồng sắc quang đầu nhô ra tới. Diệp Ly nhớ tới mụ mụ buổi sáng nói qua cho hắn thu tiền. Vội vàng qua gian phòng cầm điện thoại, muốn nhìn một chút đánh bao nhiêu tiền. Diệp Ly vừa đi, trong khe cửa một đường bóng người màu đỏ lóe ra đến. Hướng đi Dratini chỗ cái bàn. Sau đó nhảy tới. Dratini đột nhiên cảnh giác nhìn về phía bên cạnh xác mang đơ. Kêu một tiếng. Ngao ô, xác mang đơ. Huệ giống. Dratini nhìn hai bên một chút. Sau đó có chút không thôi đem trước mặt món ăn đẩy hướng xác mang đơ. Xác mang đơ vội vàng lúc lắc móng vuốt. Một màn này vừa vặn bị cầm điện thoại di động Diệp Ly nhìn thấy.